Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2031. Chương 2031. Hắn không thể chờ. Lập tức liền có thể tốt. Lâm thần y không biết khuếch đại từ A. Thế nhưng là nghiêm túc ngẫm lại, tựa hồ không có cần thiết này. Mà lại, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn liền xem như muốn khoác lác, cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả a. Như vậy duy nhất giải thích, cũng là hắn nói khẳng định là thật. Lý do này, làm cho tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Bị ma bệnh tra tấn lâu như vậy, bây giờ rốt cục có hy vọng thoát khỏi a. Bọn họ bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, giờ này khắc này mới phát giác được, nam nhân này lại là trước đó chưa từng có anh minh đẹp trai. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, ta biết, mọi người trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, bất quá ta rất nhanh liền có thể hướng các ngươi chứng minh. Ta không phải tại lừa gạt các ngươi. Ngẫm lại, hắn chỉ một cái chừng 40 tuổi trung niên phụ nữ. Hỏi, vị đại tỷ này, có thể nói một chút ngươi là bệnh gì sao? Lão thái thái này gặp Lâm Thành Phi vậy mà chủ động nói chuyện cùng nàng. Kích động toàn thân run rẩy, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng run rẩy vươn tay, chỉ mình cái mũi hỏi. Ta, Lâm thần y, ngài là tại hỏi ta chăng? Lâm Thành Phi cười gật đầu. Không sai, cũng là ngài, có thể nói cho ta biết. Ngài phải là bệnh gì sao? Phụ nhân này cuống không kịp muốn mở miệng trả lời. Thế nhưng là rất nhanh lại im lặng. Nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi. Lâm thần y, đều nói ngài y thuật giống như thần tiên. Chỉ nhìn người liếc một chút, thì có thể biết đối phương là bệnh gì chứng. Thậm chí là nguyên nhân bệnh đều có thể biết nhất thanh nhị sở. Như vậy, nếu như ta không nói, ngài có phải hay không cũng đó có thể thấy được ta bệnh. Đây là tại thi chính mình sao? Bất quá Lâm Thành Phi cũng có thể lý giải. Bọn họ đã tuyệt vọng thời gian dài như vậy. Thậm chí đã đối với cuộc sống mất đi lòng tin. Tại ngày tháng sau đó bên trong, trừ chờ chết, căn bản không có hắn sự tình có thể làm. Hiện tại Lâm Thành Phi đem hy vọng mang cho bọn hắn. Bọn họ đương nhiên phải biết trước, Lâm Thành Phi có phải là thật hay không có thực lực này. Nếu như Lâm Thành Phi liền cơ bản nhất chứng bệnh đều nói không rõ ràng, đó chỉ có thể nói, bọn họ là tại không vui. Thế nhưng là, nếu như Lâm Thành Phi có thể hòa giải bọn họ tình huống không sai chút nào, cái kia càng là có thể để bọn hắn tâm triệt để an tâm xuống tới. Một đám người tất cả đều ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chờ lấy Lâm Thành Phi làm ra phán đoán. Cái kia tra hỏi phụ nhân. Lúc này càng là hai tay đan vào một chỗ. Không ngừng khuấy động. Thấp thỏm bất an trong lòng tại cái tiểu động tác này phía trên bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Thành Phi vẫn là treo nụ cười. Nói ra, ngài trong đầu, dài một cái nhọt. Mà cái này nhọt, áp bách lấy ngài thần kinh não. Các bác sĩ không dám làm phẫu thuật, bởi vì tình huống vô cùng nguy hiểm. Một chút ra một chút lầm lỗi, liền sẽ để ngài mất mạng tại trên bàn giải phẫu. Ngài bệnh này phát tác sự tình còn không là rất dài. Cũng chính là 2 đến 3 tháng, vậy mà lại cảm thấy đầu đau đớn. Tay ngẫu nhiên cũng sẽ mất khống chế run rẩy. Là thế này phải không? Phụ nhân kia hiện tại cũng không phải tay đang run rẩy, thậm chí là toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Lâm Thành Phi nói, không sai chút nào. Nàng khẽ vươn tay, bên cạnh một người lập tức đưa qua một cái túi. Nàng lật qua, từ bên trong móc ra mấy phần kết quả kiểm tra. Ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngài nói là không sai chút nào a. Ta tại 3 tháng trước, cảm thấy đầu không thoải mái. Một kiểm tra mới biết được, là trong đầu dài một cái u ác tính. Thầy thuốc nói cần muốn tận nhanh mổ. Nhưng là, bởi vì cái kia cái bướu xưng vị trí quá nguy hiểm. cơ hồ không ai dám làm chủ đao thầy thuốc a. Ta vốn là coi là ta đã không có bao lâu thời gian, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp phải ngài. Yên tâm đi, một hồi không có việc gì. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, chờ ta trị còn về sau, ngươi có thể lập tức đến bệnh viện kiểm tra, bớt về sau lại lo lắng hãi hùng. Cảm ơn ngài A Lâm thần y. Phụ nhân cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí muốn làm chàng quỳ đi xuống. Quỳ bái a, Lâm Thành Phi lại là khoát khoát tay, chờ ta thật chữa cho tốt ngài, ngài lại tả cũng không muộn. Nói chuyện, hắn lại chỉ một người khác, ngươi hẳn là bệnh bạch huyết đi. Sau đó nhìn ngay lập tức hướng người khác, ngươi ung thư hạch bạch huyết, ngươi là u xơ tử cung, ngươi là ung thư dạ dày, ngươi đây là chứng ngạnh kết. Tốt a, như thế hiếm lạ chứng bệnh đều có thể bị ngươi gặp phải. Vận khí này thật đúng là tốt tới cực điểm. Hắn mỗi chỉ hướng một người, liền sẽ đem người kia chứng bệnh nói ra. Không có đợi bao lâu, tại chỗ mấy chục người, thì tất cả đều bị hắn nói khắp. Những người này, đại bộ phận chứng bệnh cũng khác nhau. Thế nhưng là, cái này ở trong mắt Lâm Thành Phi, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hắn khẽ mỉm cười, mời mọi người hiện tại bảo trì người lương thiện hảo tâm thái. Tận lực bình tĩnh một số, không nên kích động cũng không cần khẩn trương. Phía dưới, ta đem mở bắt đầu vì mọi người trị liệu. Ngồi tại phía trước nhất mấy người, lập tức thân thể thẳng băng, nghiêm nghị mà đối đãi. Lâm thần y không biết hội chọn lựa người nào làm cái thứ nhất trị liệu đối tượng. Bọn họ đều rất chờ mong a. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại không có tiến lên nghiêm túc tra xem bọn hắn bất kỳ người nào tình huống cụ thể. Càng thêm không có móc ra kim châm, giống như là trị liệu vừa mới vị kia Hồ Chi Lễ tiên sinh một dạng vì bọn họ dùng thần kỳ thủ pháp. Châm cứu, hắn chỉ là đứng tại phía trước nhất, móc ra một cây bút, nhìn qua rất phổ thông bút lông. Lý Hướng Quân một mực tại khẩn trương nhìn chằm chằm Lữ An Nhàn tình huống. Hiện tại gặp Lữ An Nhàn thân thể còn không có ổn định, còn không biết đến đón lấy hắn còn có thể hay không sống. Lâm Thành Phi vậy mà chạy đi tìm đám kia bệnh nan y người bệnh khoác lác khoe khoang. Cái này, ngươi có thể hay không đáng tin một chút a? Bệnh nan y là tốt như vậy chị sao? Còn tưởng là chàng chữa cho tốt. Ngươi là đến không khoác lác liền sẽ chết bệnh a? Mà lại, chị cho ngươi bệnh cái gì đều không cầm, vậy mà liền dựa vào một cây bút. Lý Hướng Quân hoàn toàn phục. Hắn cảm thấy mình thế giới quan niệm nhân sinh sự nghiệp xem đều trong nháy mắt này phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hắn cũng không tâm tình lại nhìn chằm chằm Lữ An Nhàn. Hai ba bước chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, tức giận trách mắng, Lâm thần y, có thể hay không trước tiên đem Lữ lão tiên sinh sự tình giải quyết về sau lại nói hắn. Lâm Thành Phi nâng bút thiếp tay đến đã duỗi lên, lúc này lại không thể không thả trở lại. Hỏi, ô, vì cái gì? Bởi vì Lữ lão tiên sinh bên kia tình huống so sánh khẩn cấp. Lý Hướng Quân đương nhiên nói ra, những người bị bệnh này có thể đợi. Thế nhưng là Lữ lão tiên sinh các loại không? Người khác có thể đợi, vì cái gì hắn không thể chờ? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, bởi vì hắn hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Lý Hướng Quân thở sâu, nói ra, có lẽ ngươi có thể trị rất nhiều người thường vô pháp lý giải chứng bệnh. Nhưng là, ngươi có thể đem người chết cứu sống sao? Nếu như Lữ lão tiên sinh đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi ha ha cười rộ lên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tại chỗ những người bị bệnh này có thể chờ? Lâm Thành Phi lại hỏi, bọn họ người nào không phải lâu thụ tra tấn, cái nào không phải lúc nào cũng có thể tử vong? Hiện tại nhiều như vậy người ở chỗ này, ngươi thì chỉ cảm thấy Lữ lão tiên sinh mệnh so sánh quý giá, đúng không? Ngươi thật sự là một cái thầy thuốc sao?